Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041. Chạy ra trường Nhạc Thành, đột nhiên, toàn bộ hư không bỗng nhiên an tĩnh lại, im ắng, vô tức, lập tức, tại Đông Dương ngoài trăm trượng bỗng xuất hiện một thân ảnh. Đây là một cái cẩm y trung niên nam tử, một cái hàng thật giá thật trường sinh cảnh cao cảnh. Chính là Lý gia chủ, mà tại thành trì trên không, tại kia kim sắc quang cháo phía dưới, cũng có một thân ảnh xuất hiện, chính là Bất Hủ Hoàng triều Bạch Y Hầu Trăm Dặm Tinh Thần. Mà tại mặt khác bốn phương tám hướng tới gần quang cháo địa phương, cũng đều có một người xuất hiện, chính là Lý Hưng Chiêu, Triệu Kha, Nguyễn Du cùng Xà Quảng Thành. Xem bọn hắn chỗ đứng, không phải muốn tham dự trận chiến đấu này, mà là cố thủ tứ phương, phòng ngừa Đông Dương đào tẩu. Bạch Y Hầu cũng là đồng dạng cố thủ phía trên, đem đối kháng chính diện Đông Dương trách nhiệm toàn bộ giao cho Lý gia chủ. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, Bạch Y Hầu mặc dù thân phận không tầm thường, nhưng cảnh giới chỉ là trường sinh cảnh ban đầu cảnh, chưa chắc là Lý gia chủ đối thủ. Nếu là Lý gia chủ đều không thắng được Đông Dương, chính mình đi lên cũng là không tốt. Nếu là Lý gia chủ năng thắng, cũng liền không cần chính mình lại đến. Dù sao một cái Lý gia chủ như vậy đủ rồi. Bọn hắn chỉ cần phòng bị Đông Dương công kích kim sắc quang cháo, nhờ vào đó đào tẩu chính là. Cảm nhận được toàn bộ hư không hoàn toàn bị Lý gia chủ trưởng khống, Đông Dương thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Kết quả như vậy sớm đã tại trong dự liệu của hắn. Chính mình mặc dù có thể trưởng khống hoang giới thế giới chi lực, nhưng cũng chỉ là có thể cùng trường sinh cảnh ban đầu cảnh so sánh. Cùng trường sinh cảnh cao cảnh so sánh vẫn là kém không ít. Mà đối thế giới chi lực trưởng khống nhiều ít, là có cảnh giới đến quyết định. Cảnh giới càng cao, đối thế giới chi lực trưởng khống liền càng mạnh. Đồng dạng một mảnh hư không, một cái trường sinh cảnh cao cảnh, có thể theo một cái trường sinh cảnh ban đầu cảnh trong tay cưỡng ép cướp đoạt thế giới chi lực quyền khống chế. Trái lại, trường sinh cảnh ban đầu cảnh liền không cách nào theo trường sinh cảnh cao cảnh trong tay cướp đoạt cái này quyền khống chế. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, nhưng đại bộ phận đều là như thế. Ít nhất trước mắt mà nói, chính là như thế. Hiện tại, thân là trường sinh cảnh cao cảnh Lý gia chủ, hắn tự nhiên có thể cưỡng ép theo Đông Dương trong tay cướp đoạt đối thế giới chi lực quyền khống chế, dùng cái này đến chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đông Dương có thể lấy tam sinh cảnh cảnh giới đỉnh cao, làm được khống chế hoang giới thế giới chi lực liền đã triệt để đánh vỡ thông thường. Còn muốn cùng trường sinh cảnh cao cảnh đến tranh đoạt đối thế giới chi lực quyền khống chế, căn bản chính là không thể nào. Đông Dương tự nhiên rất hiểu rõ điểm này, cho nên hắn đối với hiện tại tình huống không có ngoài ý muốn, cũng không có làm phí công phản kháng, lạnh nhạt như thường. Kiếm chủ Đông Dương, người có thể tại Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong giết chết trường sinh cảnh cao cảnh, hoàn thành một cái không thể nào truyền thuyết. Không biết ngươi ở chỗ này, còn có thể không viết tiếp cái này truyền thuyết. Lý gia chủ ngữ khí rất nhạt, rất lạnh, cũng rất chờ mong. Hắn lạnh nhạt, là tự tin của hắn. Hắn lạnh lẽo, là sát cơ của hắn. Hắn chờ mong, là Đông Dương sau khi chết thu hoạch. Cứ việc Đông Dương hoàn toàn chính xác giết chết qua trường sinh cảnh cao cảnh, nhưng đó là tại Vô Kiếp Thâm Uyên. Trường sinh cảnh không cách nào khống chế thế giới chi lực, dẫn đến thực lực giảm lớn. Nhưng bây giờ là tại hoang giới, trường sinh cảnh đủ để phát huy đỉnh phong chiến lực. Kể từ đó, Đông Dương còn lấy cái gì ngư chính mình một trận chiến? Đông Dương lạnh nhạt nói, có thể hay không viết tiếp truyền thuyết? Ta không biết, nhưng ta biết, người giết không được ta. Vậy liền để bản tọa đến lĩnh giáo ngươi kiếm chủ chân chính thực lực đi. Tiếng nói rơi, núi đao biển kiếm lại xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ ngàn trượng phương viên, trực tiếp liền đem Đông Dương trùng điệp vây quanh. Tình huống cùng trước đó đồng dạng, ngàn trượng phạm vi, như là một cái cự đại viên cầu vô số đao kiếm mới xuất hiện, lại đột nhiên cùng nhau một chầu, Lập tức cái này có vô số đao kiếm hình thành núi đao biển kiếm. Liền trực tiếp phóng tới trên không. Công hướng ở trên không cố thủ Bạch Y Hầu. Lý gia chủ cũng trong nháy mắt biến sắc. Mặc dù trước đó hắn lấy thủ đoạn giống nhau đối phó Đông Dương. Liền đã bị Đông Dương không hiểu đoạt đi một bộ phận đao kiếm quyền khống chế. Từ đó nhường hắn trốn về Trường Nhạc Lâu. Mà bây giờ, thủ đoạn giống nhau, Đông Dương lại là lấy phương thức giống nhau đến phản kích. Ngay tại Lý gia chủ chuẩn bị khống chế thế giới chi lực đến đem cái này công hướng Bạch Y Hầu núi. Đao biển kiếm trói buộc thời điểm, chung quanh hắn hư không đột nhiên ngưng kết, chẳng những đem nó trói buộc tại chỗ, còn trực tiếp đoạn đi hắn đối chung quanh mảnh này hư không trưởng khống quyền. Cùng lúc đó, đối mặt tuôn ra mà đến núi đao biển kiếm, Bạch Y Hầu đồng dạng là thần sắc đột biến, nhưng hắn cũng không có trước tiên né tránh, mà là nghênh kích, cường đại vương giả chi khí bộc phát, một đạo kim sắc đế vương hư ảnh xuất hiện. Lập tức cái kia kim sắc cự trưởng rơi xuống, ngang nhiên nghênh tiếp vọt tới núi đao biển kiếm. Trong chốc lát, vô số đao kiếm hình thành núi đao biển kiếm, liền cùng kia đế vương cự trưởng gặp nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, toàn bộ hư không vì đó rung động. Bạch Y Hầu một kích này, đích thật là rất mạnh, so với bình thường trường sinh cảnh ban đầu cảnh mạnh hơn rất nhiều. Nhưng những này đao kiếm chính là xuất từ Lý gia chủ chi thủ. Là có được trường sinh cảnh cao cảnh lực lượng. Cả hai chính diện giao phong. Ngay lập tức phân thắng thua. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Kim sắc đế vương hư ảnh ứng thanh tán loạn. Bạch Y Hầu. Bại. Bạch Y Hầu kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch. Đối mặt kia dư xu thế không giảm núi đao biển kiếm. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ né tránh. Bạch Y Hầu thối lui. Núi đao biển kiếm thì là phương hướng không thay đổi ầm vang rơi vào kia kim sắc quang cháo bên trên. Như kinh lôi tiếng oanh minh lại vang lên. Bao phủ toàn thành kim sắc quang cháo ầm vang sụp đổ. Lúc này, bị lực lượng vô hình trói buộc Lý gia chủ. Trên thân khí thế cường đại bộc phát. Trực tiếp đem chung quanh trói buộc lực lượng của hắn đánh sơ xác. Nhưng vào lúc này, cái kia vừa mới phá vỡ kim sắc quang cháo núi đao biển kiếm. Liền bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Hướng hắn mà tới. Hừ. Chấm ngoặc kép. Lý gia chủ hừ lạnh một tiếng. Hư không ngưng kết. Cưỡng ép đem cái này hùng vĩ núi đao biển kiếm trói buộc. Nhưng lúc này. Một đạo lưu quang lại thẳng vào không trung. Chớp mắt tức thì. Ha ha. Lý gia chủ. Đa tạ ngươi giúp ta thoát khốn. Đông Dương vô cùng cảm kích. Đông Dương ngươi trốn không thoát. Truy. Chấm ngoặc kép, Lý gia chủ hừ lạnh một tiếng, cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang xông vào không trung. Chớp mắt tức thì, cùng lúc đó, Bạch Y Hầu cùng Lý Hưng Chiêu bốn người cũng cùng nhau mà động. Hướng phía Đông Dương thoát đi phương hướng đuổi theo. Trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, Trường Nhạc Thành bên trong đám người. Còn có chút không dám tin nhìn xem trống rỗng hư không. Chẳng ai ngờ rằng Đông Dương vậy mà lại dễ dàng như thế thoát khốn. Lại nói Lý gia chủ ngưng ra núi đao biển kiếm. Làm sao lại vì Đông Dương sử dụng đi công kích Bạch Y Hầu. Lại phá khai phong thành quang cháo. Thật chẳng lẽ như Đông Dương nói. Lý gia chủ là đang giúp hắn. Làm sao có thể. Cái này rõ ràng là Đông Dương cướp đoạt những cái kia đao kiếm quyền khống chế. Mới có thể dẫn đến kết quả như vậy. Một cái trường sinh cảnh cao cảnh ngưng ra công kích. Làm sao lại bị một cái tam sinh cảnh cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế. Đó căn bản không có khả năng. Cát, tại kiếm chủ Đông Dương xuất hiện trước đó. Tam sinh cảnh còn không có khả năng khống chế hoang giới thế giới chi lực đâu. Hiện tại thế nào? Hắn không phải cũng là làm được, cho nên đối với người khác tới nói là chuyện không thể nào. Đến kiếm chủ Đông Dương trên thân, đó chính là hết thảy đều có khả năng. Vẫn là chạy trốn, Trường Nhạc Lâu lầu 4, nhìn xem kia từng đạo cấp tốc mà qua lưu tinh. Trường Nhạc Lâu chủ ung dung cười một tiếng. Sư tôn, Đông Dương muốn triệt để thoát thân, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy đi. Vũ Tuyệt khẽ cười nói. Trường Nhạc Lâu chủ chỉ là cười một tiếng, không trả lời thẳng, mà cầm tiệt lại tùy theo mở miệng, nói, Đông Dương muốn hoàn toàn thoát thân, tự nhiên không có đơn giản như vậy, nhưng hắn đều đã chạy ra Trường Nhạc Thành, tiến vào tinh không về sau. Bạch Y Hầu những người này lại nghĩ ngăn lại hắn sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Lại nói, chuyện lần này, cùng Đông Dương trước đó kinh lịch sự tình so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Mặc kệ Đông Dương lấy loại phương pháp nào thoát thân, ít nhất hắn an toàn không ngại. Vũ Tuyệt khẽ dạ, cũng không nói gì nữa. Nàng lo lắng không phải Đông Dương sinh tử, mà là Vân Ca cùng Vũ Linh an nguy. Các nàng hiện tại cùng Đông Dương vui buồn có nhau. Đông Dương nguy hiểm, chính là các nàng nguy hiểm. Đông Dương an toàn, các nàng mới có thể an toàn. Tinh không bên trong, Đông Dương tựa như một đạo lưu tinh bay thật nhanh, mà ánh mắt của hắn lại bội hiển tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Đây chính là hắn cưỡng ép cướp đoạt Lý gia chủ một kích kia quyền khống chế. Cần thiết trả ra đại giới. Hiện tại ta cùng Trường Sinh cao cảnh vẫn là kém không ít, cảnh giới hạn chế, để cho ta binh tự quyết mặc dù còn có thể cưỡng ép cải biến Trường Sinh cảnh cao cảnh công kích quỹ tích, nhưng trả ra đại giới cũng là không nhỏ. Sử dụng binh tự quyết, mặc dù không có cảnh giới hạn chế, nhưng đối mặt chuyện giống vậy, cảnh giới càng cao, trả ra đại giới lại càng nhỏ. Cái này cùng linh hồn của hắn cảnh giới cùng một nhịp thở. Đông Dương hiện tại chỉ là tam sinh cảnh, mặc dù bởi vì đối thiên địa đại đạo minh ngộ, nhường hắn có thể khống chế hoang giới thế giới chi lực, từ đó gia tăng thật lớn lực chiến đấu của hắn, nhường hắn có thể chính diện chống lại Trường Sinh ban đầu cảnh. Nhưng đối Trường Sinh cao cảnh mà nói, hắn vẫn là kém không ít. Bất quá, hiện tại tình trạng cũng tại trong dự liệu của hắn, cho nên hắn tịnh không để ý. Còn lại chính là như thế nào triệt để thoát khỏi đằng sau truy kích Lý gia chủ mấy người. Đông Dương, thúc thủ chịu trói đi, ngươi trốn không thoát, chấm ngoặc kép. Lý gia chủ thanh âm từ phía sau truyền đến, trùng trùng điệp điệp. Lý gia chủ thân vì Trường Sinh cao cảnh, tốc độ tự nhiên là trong mấy người nhanh nhất, liền xem như Bạch Y Hầu cũng là không bằng, chỉ là tam sinh cảnh Đông Dương tự nhiên cũng là không bằng. Đông Dương hành tự quyết, muốn đạt tới Lý gia chủ tốc độ cũng không khó, vấn đề là cần tiêu hao càng nhiều lực lượng mới được. Muốn giết ta, đuổi kịp ta lại nói, muốn ta thúc thủ chịu trói, các ngươi vẫn là khác làm này vọng tưởng. Sinh tử chi chiến, ai sẽ ngốc như vậy thúc thủ chịu trói? Trốn không thoát là một cái chết, thúc thủ chịu trói cũng là một cái chết. Trốn, còn có cơ hội, không trốn, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Vậy liền nhìn xem ngươi còn có thể chạy trốn tới bao lâu. Lý gia chủ hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên hư không tiêu thất. Cảm nhận được Lý gia chủ động tác, Đông Dương ánh mắt nhất động, thân thể cũng đột nhiên hư không tiêu thất. Trong chốc lát, Lý gia chủ ngay tại Đông Dương trước đó vị trí bên trên xuất hiện. Mà cùng lúc đó, Đông Dương cũng tại ngàn vạn dặm bên ngoài trống rỗng xuất hiện. Lập tức, Đông Dương thân thể lần nữa biến mất. Lý gia chủ cũng không chậm, cũng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Lý gia chủ cùng Đông Dương nhao nhao sử dụng không gian khiêu dược theo đuổi trốn, Bạch Y Hầu cùng Lý Hưng Chiêu bốn người cũng nhao nhao bắt trước. Lại bởi vì bọn hắn đều là Trường Sinh cảnh nguyên nhân, đều đã có thể trưởng khống hoang giới thế giới chi lực, cho nên Đông Dương không gian khiêu dược quỹ tích, bọn hắn cũng đều có thể hiểu rõ cảm ứng. Không sợ Đông Dương chạy thoát, không gian khiêu dược tốc độ tự nhiên muốn so ngự không phi hành tốc độ nhanh nhiều, nhưng đối Đông Dương mà nói lại là càng thêm nguy hiểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường